Điền Viên Khuê Sự, tác giả, Hoàn Nhĩ W.A., thực hiện, Thư viện báo, chương 528, Nhiếp Tình kiếp trước năm, Nhiếp Thu Nhiễm những năm gần đây cùng La Huyền đối đầu về sau. Thường xuyên bị thương càng là chuyện thường ngày, nhưng sau khi bị thương cũng không phải hoàn toàn không có chỗ tốt. Chỉ ít hắn hiện tại bái La Huyền ban tặng, sẽ còn mấy tay võ nghệ, cũng kéo gọi một đoàn thủ hạ. Bị thương sự tình mặc dù vẫn là có, nhưng so với ngay từ đầu chỉ chịu đánh cục diện tới nói thiếu rất nhiều. Hắn bị thương cũng không phải một ngày hai ngày, có thể Nhiếp Tình hiện tại mới làm ra bộ này kinh hãi tư thái. Nhiếp Thu Nhiễm cũng không phải là người ngu, muội muội dị trạng hắn là sớm nhìn ở trong mắt, bất quá là bây giờ cùng La Huyền chính đánh đến hừng hực khí thế. Không có công phu rảnh tay nhìn Nhiếp Tình mà thôi, đi dò cha nhìn, nàng gần nhất có cái gì dị động. Nhiếp Thu Nhiễm thấp giọng hướng bên người đạo một phân phó vài câu, lại nhìn Nhiếp Tình đọc ảnh nhất mắt, lúc này mới cười lạnh một tiếng, trở về phòng bên trong đi, bất quá là cha nữ nhân mà thôi. Đạo một động tác cũng rất nhanh chóng, Nhiếp Thu Nhiễm vừa để cho người ta đem vết thương xử lý hoàn tất. Nhiếp Tình kết quả bị cha xét ra, trừ cùng Phan Thế Quyền lêu lổng bên ngoài, Nhiếp Thu Nhiễm thậm chí không có phát hiện cái gì dị dạng địa phương. Chỉ là Nhiếp Tình đi qua La Huyền bên kia một chuyến lại bị hắn ghi tạc trong lòng. Nhiếp Thu Nhiễm biết là cái kết quả như vậy, không khỏi thở dài một hơi. Hắn đối với Nhiếp Tình bán Nhiếp ra mà cùng La Huyền đứng ở cùng một chỗ cũng không cảm thấy có cái gì kinh ngạc. Chỉ là hắn một mực không có thể đem cô muội muội này thấy rõ ràng mà thôi. Mặc dù không biết đạo Nhiếp trời trong xanh làm như vậy dụng ý là cái gì, nhưng Nhiếp Thu Nhiễm biết nàng cùng La Huyền có liên quan, tự nhiên trong lòng càng thêm phòng bị. Lúc này Nhiếp Tình cũng không biết đạo Nhiếp Thu Nhiễm đối với nàng đã sinh ra phòng bị cùng chán ghét chi tâm đến. Về đến phòng về sau đầu tiên là lại đi Tôn Thị bên kia nói mấy câu. Hài lòng nhìn thấy Tôn Thị oán hận vặn vẹo mặt, lúc này mới thu thập chuẩn bị đi ra ngoài. Nàng tại Nhiếp gia vốn chính là cô nãi nãi, lại thêm phía sau lại có La Huyền làm chỗ dựa, sớm không bằng lúc trước chú ý cẩn thận, liền đi ra ngoài cũng là quang minh chính lớn không người dám hỏi. Đầu tiên là đi ngày bình thường cùng Phan Thế Quyền hẹn hò địa phương cùng hắn điên long đảo phượng một lần, tiếp lấy Nhiếp Tình mới chậm rãi nói ra kế hoạch của mình. Cùng muốn tiêu diệt Nhiếp gia suy nghĩ tới, lúc đầu nghe được tin tức này, Phan Thế Quyền cũng không cảm thấy giật mình. Nhiếp Tình là cái dạng gì nữ nhân, từ nàng thổ thiếu thời lên làm đạt được nàng lần thứ nhất thân thể nam nhân mà nói. Không có ai so Phan Thế Quyền hiểu rõ hơn Nhiếp Tình. Đây là một cái tràn đầy dã tâm cùng sao nữ nhân. Mặc dù không biết nàng từ thuở thiếu thời đợi lên liền từ đâu tới lớn như vậy tự tin. Nhưng khi đó đưa tới cửa mà đến nữ nhân ăn chùa thì ngu sao mà không ăn ý nghĩ dưới. Phan Thế Quyền không có cự tuyệt Nhiếp Tình câu dẫn. Hắn sớm nhìn ra Nhiếp Thu Nhiễm không phải cái vật trong ao. Phản chính tự mình chiếm Nhiếp Tình thân thể, chuyện này nói ra cũng không phải nam nhân ăn thiệt thôi. Liền Nhiếp Thu Nhiễm cuối cùng không có tiền đồ, cũng bất quá là cái nào không may nam nhân nhặt được hắn chơi qua phá hài mà thôi. Nhưng nếu là Nhiếp Thu Nhiễm có bản sự, về sau mình chỉ là dựa vào Nhiếp Tình liền có thể cùng hắn đáp lên quan hệ. Phan Thế Quyền làm người đọc sách mặc dù không được, nhưng lại thắng ở sẽ luồn cúi. Ánh mắt cũng không sai. Hắn lúc trước mặc dù từng vụng trộm đã cười nhạo Nhiếp Tình không biết tự lượng sức mình. Nhưng bởi vì lấy rộng tung lưới, nhiều bắt cá, lại mình lại sẽ không lỗ suy nghĩ. Vẫn như cũ là cùng Nhiếp Tình có quan hệ, có thể không ngờ tới. Lúc trước hắn thấy Nhiếp Tình có chút ý nghĩ hão huyền đến để hắn cảm thấy muốn cười dã tâm. Cho tới bây giờ dĩ nhiên dần dần thành thật. Cái này khiến Phan Thế Quyền đang nhìn bên trong Nhiếp Tình bên cạnh người này nhân mạch đồng thời. Lại cực kỳ thưởng thức nữ nhân này dã tâm, nàng cùng mình, đều có được mãi mãi cũng không có tận cùng dã vọng. Rõ ràng không phải là người thượng nhân, nhưng có thể bằng mượn người khác lực lượng mà bò đến mức hiện nay. Nếu là đổi trước kia Phan Thế Quyên, chỉ sợ hắn nằm mơ cũng không dám muốn có bây giờ phong quang tình cảnh. Chỉ là bây giờ Phan Thế Quyên nhưng lại không biết, hắn hai đời đều bởi vì đem bảo áp tại Nhiếp Tình trên thân. Một thế này thành công, mà lại một thế lúc, nhưng cũng bởi vì Nhiếp Tình quan hệ, rơi xuống cái cửa nát nhà tan kết cục, nhưng lúc này Phan Thế Quyên nơi nào biết được những này. Hắn tại biết đạo nhiếp trời trong danh dự định lúc, Phan Thế Quyên cũng không có bởi vì nàng ngoan độc mà có bao nhiêu kinh ngạc. Ngược lại là nghe Nhiếp Tình kế hoạch, có chút nở nụ cười. Ta trước ở chỗ này chúc mừng ngươi thành công. Đến lúc đó, Phan Thế Quyên câu này chúc mừng Nhiếp Tình thành công cũng không phải trống rỗng. Tạo ra, hắn là chân tâm thật ý hy vọng Nhiếp Tình có thể thành công. Đến lúc này tình trạng, Phan Thế Quyên không khỏi có chút khí hận lên thân phận của mình đến. Mặc dù hắn cùng Nhiếp Tình có quan hệ, nhưng dù sao cũng là ở sau lưng. Có thể mặt ngoài hắn cũng bất quá chỉ là Nhiếp gia đồng hương mà thôi. Có thể nhận một chút dìu dắt đến mức hiện nay đã không tệ. Sớm biết hiện tại Nhiếp Tình có dạng này phong quang, ngày đó nàng muốn gả mình lúc, mình liền nên hưu trong nhà cái kia vô dụng hoàng kiểm bà. Lấy nàng được rồi, nghĩ được như vậy, Phan Thế Quyên không khỏi lại có chút hối hận. Hắn ngày đó liền sợ Nhiếp Tình không thành công, bởi vậy không nguyện ý cưới nàng, lại thêm Nhiếp Tình về sau lại gả qua người. Trộm người ta cô vợ nhỏ là một chuyện, như thế kích thích vô cùng, có thể đợi đến hắn muốn cưới chính là một cái bị người chạm qua nữ nhân, mà lại vẫn là một cái không có gì cả nữ nhân. Hắn lại có chút không nguyện ý, nhưng tình huống hiện tại không đồng dạng, thê tử của hắn Hạ Thị bất quá là nho nhỏ tú tài nữ nhi. Nhạc phụ mặc dù có cái công danh, nhưng hiện tại đã xa xa không giúp được hắn. Ngược lại là Hạ gia khắp nơi muốn mượn hắn ánh sáng. Hạ Thị già không thú vị, tuy nói Nhiếp Tình niên kỷ cũng không nhỏ, có thể nàng thắng ở có Trường Bình đợi làm chỗ dựa. Kế tiếp lại sắp có thể được đến Nhiếp gia tài sản. Như mình là nàng phu quân, làm sao cũng phải dính chút chỗ tốt. Trường Bình đợi đối với Nhiếp Tình thế nhưng là nói gì nghe nấy. Mà La Huyền thế lực lớn bao nhiêu? Hắn ở kinh thành hai năm này lại là thấy nhất thanh nhị sở. Mình bất quá là bởi vì La Huyền lúc trước từng đề cập qua một câu. Hiện tại trong kinh rất nhiều chức quan lớn hơn mình người nhìn thấy mình lúc cái nào không phải. Cúi đầu vấn an, như thế mùi vị quá tốt rồi. Nếu là mình lại trở thành La Huyền ân nhân cứu mạng trượng phu. Từ đây cũng có thể lẽ thẳng khí hùng mượn tên của hắn. Cầm hắn thế, để hắn lại cho mình sử dụng, vì chính mình mưu cái tốt chức quan, về sau nói không chừng hắn không thể so với Nhiếp Thu Nhiễm kém đi đến nơi nào. Nghĩ đến đây, Phan Thế Quyên trong lòng liền lửa nóng lên, xoay người đem Nhiếp Tình đặt ở thân ngọn nguồn, một bên ở trên người nàng hôn lấy, một bên thở dốc lo lắng nói, Tình Nhi, ta quay đầu liền hưu cái kia hoàng kiểm bà, ta cưới ngươi. Phan Thế Quyên mặc dù biết đạo Nhiếp trời trong danh hiện tại đã không phải là lúc trước Nhiếp Tình, có thể hắn thấy Nhiếp Tình gả cho người khác, còn cùng cái kia Phượng Minh thôn Trần gia tiểu tử không minh bạch. Mình nguyện cưới nàng kỳ thật trên đầu cũng đỉnh nón xanh nguy cơ. Bất quá đại trượng phu cho cái chính thê chi vị, về sau lại khác nạp mỹ thiếp liền thôi, một chút kia thanh danh đối với địa vị tới nói. Phan Thế Quyền biết cái nào đối với hắn quan trọng hơn. Nhiếp Tình bị hắn gảy đến toàn thân đều ra lửa. Nàng lúc đầu cũng đã là thân thể cực kỳ thành thục niên kỷ. Lại thêm nàng cũng không phải cỡ nào tự ái người. Cũng không thế nào đem trinh tiết quan niệm để ở trong lòng. Nếu không tại dạng này thời đại dưới. Lúc trước liền không có khả năng làm ra cùng Phan Thế Quyền trước hôn nhân liền ngủ qua sự tình đến. Lúc này nàng bị Phan Thế Quyền đụng một cái, chỉ cảm thấy cái kia cỗ xuân ý nhịn đều nhịn không được. Thở gấp ngâm ngâm đem Phan Thế Quyền nạp tiến trong thân thể mình. Mượn thở dốc công phu không có trả lời Phan Thế Quyền. Chỉ coi mình không nghe thấy. Đối với trước kia nàng tới nói, có thể gả cho Phan Thế Quyền tự nhiên là một cái cực lựa chọn tốt. Có thể hiện tại Phan Thế Quyền cũng không tè dầm nhìn xem. Hắn dựa vào cái gì? Nhiếp Tình bây giờ đã là 30 mấy tuổi. Phan Thế Quyền nguyên liền so với nàng lớn, càng là so với nàng được không đi đến nơi nào. Hai người tuy nói có yêu đương vụng trộm, nhưng hiện tại Phan Thế Quyền đã không thể thỏa mãn Nhiếp Tình sao? Nếu không phải hiện tại Nhiếp gia còn không có ngược lại, còn không phải nàng tùy ý làm bậy thời điểm, nàng đã sớm tìm người khác. Hiện tại nhiều ít ngũ phẩm trở lên quan lại quyền quý bưng lấy bạc muốn đến cưới nàng trở về làm cái Bồ Tát cúng bái. Phan Thế Quyền bất quá một cái chỉ là thất phẩm thanh nhàn quan nhi. Hơn nữa còn là bởi vì nàng mà được đến, lại tuổi đã cao, kéo lấy mấy đứa bé, dựa vào cái gì còn muốn cưới nàng. Quả thực chính là cóc ghẻ mà đòi ăn thịt thiên Nga. Tâm tình hưởng thụ lấy vui thích, Nhiếp Tình trong lòng lạnh hừ một tiếng. Đợi đến Phan Thế Quyền xoay người xuống tới lúc, nàng mới chán ghét mở mắt. Lạnh lùng nhìn Phan Thế Quyền một chút, không có lên tiếng, thời gian theo Nhiếp Thu Nhiễm trôi qua cực nhanh, Tất Cánh Thành trong ngày cùng La Huyền đấu đến đấu đi. Cơ hồ khiến cho hắn hao tốn đại lượng tinh lực, thời gian đang lặng lẽ trôi qua ở giữa, Nhiếp Tình lại là cảm thấy gấp đôi dày vò, nàng cùng Tôn Thị nói khoác đã lâu, có thể Tôn Thị nhưng lại chậm chạp không năng động tay. Nhiếp Tình đã không có kiên nhẫn chờ đợi thêm nữa. Lúc trước tỷ tỷ của nàng Nhiếp Minh từng làm nàng là cái đồng dạng thụ Tôn Thị khi dễ tỷ muội, mà nói cho nàng một việc, lúc này Nhiếp Tình nghĩ đến vừa vặn có thể phái được công dụng. Tôn Thị người này thật sự là quá ngu, mà lại Nhiếp Thu Nhiễm đối nàng trông giữ cũng tương đối nghiêm. Nàng cơ hồ tìm không thấy cái gì thời cơ xuất thủ. Mình còn phải giúp nàng một tay mới là... Lúc trước Tôn Thị cùng người pha trộn từng bị tuổi nhỏ Nhiếp Minh tận mắt nhìn thấy. Mà Nhiếp Thu Văn tại năm thứ hai sinh ra, có khả năng không phải con trai của Nhiếp Phu Tử. Đây chính là Nhiếp Tình trong lòng cất giấu bí mật lớn nhất. Nhiếp Tình để Phan Thế Quyền ở sau lưng thay mình đi tìm lúc trước Nhiếp Minh nói tới lão đầu nhi. Bởi vì người kia không phải nàng tận mắt nhìn thấy. Bởi vậy ngược lại là hao tốn Nhiếp Tình không ít công phu trở về nghĩ. Phan Thế Quyền người này mặc dù nàng chê, không nguyện ý gả cho hắn, có thể người này nhưng cũng không phải không có ưu điểm. Đó chính là hắn thông minh, mà lại vui lòng trợ mình một chút sức lực, nguyện ý cùng mình cấu kết với nhau làm việc xấu. Chuyện như vậy giao cho hắn không có chỗ xấu, ngược lại có thể lấy tốt chính mình. Nhiếp Tình tin tưởng hắn có thể làm được thỏa đáng. Quả nhiên, bất quá nửa tháng công phu, Phan Thế Quyền liền đem người cho nàng lĩnh đi qua, bởi vì người này tuổi rất cao lại còn dưới gối không về sau. Biết được mình có một đứa con trai lúc, lại biết đạo Nhiếp trời trong xanh đây là vì con của mình dự định. Tự nhiên nguyện ý vì kế hoạch của nàng đi chết, kế tiếp Tôn Thị gặp được lão đầu nhi này. Những ngày kia Tôn Thị thần sắc hoảng hốt có cái gì không đúng. Nhiếp Tình liền biết sự tình xong rồi. Nhiếp Tình biết mình huynh trưởng bản sự, cùng Nhiếp Thu Nhiễm ở chung nhiều năm, nàng cũng không phải là hoàn toàn không có trường tâm nhãn. Nàng biết đạo Nhiếp Thu Nhiễm có bao nhiêu lợi hại, nàng cũng không thể đem Nhiếp Thu Nhiễm coi thường. Đến lúc đó sự tình thất bại trong gang tấc, nàng biết chỉ là có La Huyền sự tình ôm lấy Nhiếp Thu Nhiễm lực chú ý còn chưa đủ. Nhiếp Tình còn đem chính mình lúc trước xuất thủ khuyến khích lấy Nhiếp Thu Văn cùng Tôn Mai Thông. Dâm sự tình cho tách rời ra, cái này Nhiếp gia thạch phá thiên kinh, Tôn Thị không nỡ cháu gái của mình, lại không nỡ mình tiểu nhi tử, tự nhiên liền chỉ có để đại nhi tử nhẫn nại, nuốt vào cơn giận này, nàng không thể để cho chuyện này hủy hoại mình tiểu nhi tử thanh danh. Còn đại nhi tử Nhiếp Thu Nhiễm, hắn luôn luôn là có bản lĩnh, hắn khẳng định có biện pháp giải quyết, Tôn Thị đương nhiên sẽ không để ý hắn. Nhiếp Thu Nhiễm tự nhiên nhận lấy đả kích, hắn một không định thích Tôn Mai, dù sao hắn hậu viện nữ nhân cái dạng gì mỹ mạo không có. Tôn Mai lúc đầu dáng dấp liền không tốt, cùng những người này cùng so sánh càng như là cho con chuột không đáng chú ý. Nhưng hắn không thèm để ý Tôn Mai, lại không thể không thèm để ý mặt mũi của hắn cùng tự tôn. Có thể đến cùng Tôn Thị là mẫu thân của Nhiếp Thu Nhiễm. Bởi vì Tôn Mai một chuyện mà Nhiếp Thu Nhiễm dù nhưng đã cùng nàng sinh ra ngăn cách. nhưng đến cùng vẫn đồng ý Tôn Thị yêu cầu, đem chuyện này cho Nhẫn Nại xuống tới. Lúc này hai mẹ con tình cảm đã tại Tôn Thị làm ầm ĩ phía dưới chơi đùa không hơn phân nửa. Nhiếp Tình thờ ơ lạnh nhạt, nàng tự nhiên biết Tôn Thị kế tiếp lại làm sự tình sẽ gặp phải Nhiếp Thu Nhiễm đối phó. Hết lần này tới lần khác Tôn Thị lão gia kia vẫn còn tự cho là mình thật sự là mẫu thân của Nhiếp Thu Nhiễm, liền có thể muốn làm gì thì làm. Có thể những chuyện này nàng liền biết nàng cũng sẽ không nhắc nhở Tôn Thị. Nàng ước gì Tôn Thị không may. Huống chi Tôn Thị vẫn là trong tay nàng một thanh sát hại Nhiếp gia đao. Nàng muốn để Tôn Thị biết chính nàng làm sự tình không chỉ không năng lực tiểu nhi tử mưu phúc lợi. Thậm chí sau này mình sẽ để cho Nhiếp Thu Văn muốn sống không được muốn chết không xong mới có thể. Báo giờ thu thời điểm, Tôn Thị biểu lộ nhất định sẽ phi thường thật đẹp. Chuyện kế tiếp tự nhiên như Nhiếp Tình sở liệu đồng dạng dần dần phát sinh. Tôn Thị đút viện tả nhi độc dược, đưa nàng giết chết. Sự tình đợi đến người nhà họ Nhiếp phát hiện thời điểm Mani viện tả nhi đã sớm không có hô hấp. Đây chính là Nhiếp gia một cái duy nhất con cái. Không chỉ là Nhiếp Thu Nhiễm một người, cũng là Nhiếp gia. Nhiếp Thu Văn mặc dù bất luận tính cách vẫn là tướng mạo đều cùng huynh trưởng không giống. Có thể hai người huynh đệ nhưng vẫn là có một cái chung điểm. Đó chính là hai người đều không có hữu tử tự duyên. Nhậm Tôn Thị cho con trai nạp nhiều ít kiều thê mỹ thiếp. Có thể hết lần này tới lần khác Nhiếp Thu Văn nấu rỗng thân thể. Nhưng cũng không có đứa bé sinh ra, Nhiếp Viện chết rất nhanh liền để Nhiếp Thu Nhiễm nhận lấy đả kích. Nhiếp Tình nhìn thấy mình cái kia không ai bì nổi đại ca trên mặt lộ ra bi thống thần sắc đến. Nàng nhìn thấy Cố Ninh Hinh tiện nhân kia khóc đến té xỉu trên đất bên trên. Trong lòng không khỏi hiện lên thống khoái đến cực điểm cảm giác tới. Trong hành lang, Nhiếp Phu Tử trầm mặc không nói, Tôn Thị nhưng là khóc thiên đập đất. Nhiếp Thu Nhiễm âm gương mặt lạnh lùng, chăm chú đem ánh mắt rơi vào Tôn Thị trên mặt, trong ánh mắt lộ ra sát ý đến, ngậm miệng, ngươi muốn nghịch thiên. Tôn Thị bị con trai dạng này quát một tiếng, không chỉ không có im miệng, ngược lại là kêu lớn tiếng hơn chút, ngươi không nên quên ngươi là cái nào kéo ngươi ra, không có lão nương, tại sao có thể có ngươi ngày hôm nay, ngươi hiện tại cánh cứng cáp rồi. Ngược lại dám đến cùng ta nói như vậy lời nói, kế tiếp Tôn Thị là một trận nằm lời xấu xa mắng. Trước đó Tôn Mai cùng Nhiếp Thu Văn yêu đương vụng trộm một chuyện mà đều đã bị Tôn Thị khóc phài. Câu lại thêm vừa giận mắng đan sen phía dưới, Nhiếp Thu Nhiễm đều nhẫn nại xuống tới. Mặc dù trong nội tâm nàng không cảm thấy mình tiểu nhi tử làm sai chuyện gì. Nhưng nàng cũng biết nếu là mình cùng nam nhân khác cấu kết sự tình bạo xuất đến. Lấy Nhiếp Phu Tử làm người khẳng định là sẽ không nhịn xuống khẩu khí này. Mà là sẽ muốn nàng mạnh, bởi vậy cùng nhau có thể chứng. Nhiếp Thu Nhiễm liền dạng này vô cùng nhục nhã đều có thể bởi vì nàng mà nhịn xuống. Cái này liền cho Tôn Thị một loại nàng bởi vì là Nhiếp Thu Nhiễm mẫu thân. Liền có thể muốn làm gì thì làm ảo giác. Lúc này nghe được Nhiếp Thu Nhiễm uống nàng, Tôn Thị tự nhiên không phục. Ngược lại là khóc đến lớn tiếng hơn chút, tiểu tạp trùng, thấp hèn bại hoại, ngươi lại có thể nhịn, cũng là từ lão nương dưới hông lôi ra đến, ngươi có bản lãnh đi nữa, vẫn là từ cái này thối hoắc địa phương, ngươi xem thường địa phương ra, ngươi như thế nào đi nữa ngươi cũng phi không ra lão nương lòng bàn tay, Tôn Thị lớn tiếng tức. Giận mắng, nàng không biết chữ. Từ nhỏ cũng là sinh trưởng ở nông thôn không hiểu cái gì lễ nghi. Những năm gần đây dù nhưng đã không còn hơi một tí liền cùng người lăn trên mặt đất đánh thành một đoàn, có thể cái kia chỉ là bởi vì hiện tại không có người nào dám chọc lấy Tôn Thị. Càng đừng đề cập cùng nàng đánh nhau mà thôi, cũng không phải là nàng xương bên trong liền thu liễm mấy phần. Vả miệng cho ta. Nhiếp Thu Nhiễm đầu tiên là bình tĩnh nghe Tôn Thị giận mắng. Tiếp lấy mới nhàn nhạt mở miệng, nét mặt của hắn mười phần bình tĩnh, lại mang theo một loại trước khi mưa bão tới tiết tấu. Lúc nào nàng im miệng, lúc nào lại ngừng, đám người cũng nhìn ra được Nhiếp Thu Nhiễm lúc này đã là tức giận vô cùng. Có thể tại trong nội viện Tôn Thị đến cùng tích huy rất cao. nơi nào có nha đầu dám lên trước đánh nàng. Bởi vậy Nhiếp Thu Nhiễm một câu tức ra, dĩ nhiên không ai dám động, tất cả đều ngơ ngác đứng tại chỗ không dám nhúc nhích. Bắt đầu nghe được con trai để cho người ta đánh mình thời điểm Tôn thị còn lấy làm kinh hãi. Tiếp lấy lại nhìn xem Nhiếp Thu Nhiễm biểu lộ có chút sợ hãi. Bất quá nhìn thấy hắn nói lời nói trong nhà lại không người động thủ lúc. Lập tức có chút đắc ý, nàng hiện tại mới là Nhiếp gia lão phong quân, lão phu nhân, Nhiếp gia vốn nên là nghe nàng, mà không phải nghe con trai của nàng. Nhiếp Tình nói rất đúng, Nhiếp Thu Nhiễm lại có thể nhịn, cũng là nàng sinh ra, không có mình, từ đâu tới Nhiếp Thu Nhiễm ngày hôm nay. Tôn thị đắc ý dương dương nhìn chằm chằm đại nhi tử nhìn. Ai ngờ Nhiếp Thu Nhiễm không có để ý nàng, ngược lại là lặng lẽ nhìn qua trong phòng đám người, đột nhiên nở nụ cười. Tốt, rất tốt, bây giờ ta cái này chính chủ nói lời không dùng được. Cái kia cầm các ngươi dạng này hạ nhân đến cũng vô dụng. Nhiếp Thu Nhiễm nói đến chỗ này, lớn uống một tiếng, đạo một, ai cũng biết đạo một là Nhiếp Thu Nhiễm bên người người hầu. Là cái diện mục lãnh đạm người trẻ tuổi. Tôn thị nghe được hắn hô nhất thời trong lòng liền tuôn ra một cỗ dự cảm không tốt đến. Cái kia một mực đi theo Nhiếp Thu Nhiễm bên người người trẻ tuổi vốn là đứng tại cửa ra vào một bên. Bởi vì trong phòng tất cả đều là nữ quyến nguyên nhân. Hắn cũng không cùng tiến đến. Lúc này nghe được Nhiếp Thu Nhiễm một hô. Hắn không chút do dự liền tránh vào phòng. Không chút nghĩ ngợi liền vung tay cho Tôn thị hai tay ánh sáng. Khí lực của hắn có thể không là bình thường nội trạch tiểu nha đầu có thể so sánh. Lại thêm hắn biết rõ Nhiếp Thu Nhiễm tâm ý, biết hắn đây là nén giận nổi giận, đã là đối với Tôn thị lại không mẹ con tình nghĩa. Cái này đạo vừa ra tay tự nhiên không có nhẹ, đánh cho Tôn thị thân thể đều hướng không trung bay lên. Vừa bị đạo một bạt tai vung đến hướng bên trái phi lúc, bên phải tay ảnh lại huy tới. Ba, hai tiếng giòn vang, tiếp lấy lại nghe được Tôn thị thân thể rơi xuống mặt đất lúc bành, một tiếng một ngạt tiếng vang. Đạo một đánh xong người, mới lạnh lùng nhìn qua trong phòng, Nhiếp phu tử lập tức ngây dại, liền ngay cả một mặt màu xanh Nhiếp Thu Văn cũng dọa đến mặt tóc màu trắng. Không ai dám nói chuyện, trong phòng nha đầu bà tử nhóm đều quỳ đến đầy đất đều là. Từng cái không dám lên tiếng. Nhiếp Tình núp ở phía sau đầu, cười đến đắc ý lại làm càn. Nàng nhìn thấy Tôn thị bản thân run rẩy nhiều lần nghĩ bò người lên. Có thể nàng lớn tuổi, đến lại bị đánh tên kia kêu lên một người hai bàn tay. Lúc này chống mấy lần đều không thể đứng dậy, nằm sấp trên mặt đất, như cùng một cái già nua mà vô dụng nhục trùng. Đây là Nhiếp Tình đời này lần đầu nhìn thấy Tôn thị như vậy bộ dáng chật vật. Cảm thấy hả giận vô cùng, chỉ là đạo này một người trẻ tuổi thật đúng là lợi hại a. Vừa ra tay liền đem Tôn thị đánh cho bay lên, cái kia dáng người thật đúng là cường tráng, quả nhiên không phải Phan Thế Quyền như thế người già có thể sánh được. Nhiếp Tình thấy xuân tâm dập dờn, muốn là như thế này cường tráng mà hữu lực nam nhân là thuộc về mình. Nếu là nằm sấp ở trên người hắn, nhất định 10 phần đã nghiền. Nhiếp Tình nghĩ đến đây, mắt Pori toát ra xuân ý đến, nàng quyết định, đợi đến đem Nhiếp gia diệt đi về sau, nàng nhất định phải đem tên này kêu lên một người lưu lại. Thu ở bên người, lưu tại dưới váy, dù sao Phan Thế Quyền một người đã không thể thỏa mãn nàng. Nàng hiện tại có La Huyền làm chỗ dựa, nàng như thế nào lại còn muốn giống lúc trước lại tìm cái nam nhân gả đâu. Nam nhân đều có thể tam thê tứ thiếp trái ôm phải ấp. Nàng lại có cái gì không thể. Đến lúc đó chỉ cần đem mọi chuyện đẩy lên La Huyền trên thân. Nói mình là bị ép cũng không sao. Quyết định chủ ý, Nhiếp Tình nhìn đạo một ánh mắt liền càng thêm rõ ràng. Nhiếp viện nha đầu kia hạ táng về sau. Không biết có phải hay không La Huyền mới bắt đầu chấp hành lên mệnh lệnh của nàng đến. Nhiếp Thu Nhiễm vết thương trên người càng nhiều chút, ánh mắt giống như lệ quỷ âm lãnh, Nhiếp Tình có khi nhìn thấy hắn lúc cũng sẽ biết sợ. Nhưng lập tức vừa nghĩ tới Nhiếp gia sắp thuộc về mình. loại kia hưng phấn liền đem nguyên bản nên có sợ hãi đều ép xuống. Đổi thành đắc ý phi phàm cùng chờ mong tới. Tôn thị bị giam lỏng, cũng không biết có phải hay không là Nhiếp Thu Nhiễm nghĩ thông suốt. Đem đủ kiểu không tình nguyện rời đi kinh thành khối này phồn hoa Nhiếp phu tử cũng đưa về quê quán. Không biết hắn là đã quên mình, vẫn là không có chú ý tới mình còn không có cùng một chỗ hồi kinh bên trong. Nhiếp Thu Nhiễm không có để Nhiếp Tình cũng đi theo cùng một chỗ trở về. Cái này khiến Nhiếp Tình hung hăng thở dài một hơi. Hiện tại Nhiếp gia vẫn chưa hoàn toàn đóng cửa. Nhiếp Thu Nhiễm cũng còn chưa có chết. Tại cái này đại ca không có chết trước đó. Nàng còn thật không dám hành động thiếu suy nghĩ chọc cái này đại ca lực chú ý. Bởi vậy Nhiếp Thu Nhiễm không có làm cho nàng rời đi. Cái này khiến đang chờ đại sự thành về sau thu hoạch trái cây Nhiếp Tình ám đạo trời trợ giúp mình. Vậy, bởi vậy sự tình có thể biết được, nàng quả nhiên là thượng thiên coi trọng người. La Huyền không có để Nhiếp Tình thất vọng. Tháng 9 cuối thu thời điểm, Nhiếp Thu Nhiễm tin qua đời liền bị người đưa trở về. Nương theo lấy hắn cùng một chỗ trở về, còn có bên cạnh hắn những cái kia thủ hạ nhóm, đạo một tinh linh ở trong đó. Cái kia không biết có phải hay không là Nhiếp Tình vẫn không có thể đắc thủ. Chỉ là trong lòng mình ngẫm lại nguyên nhân, nàng lúc này càng xem đạo một càng là cảm thấy có mùi vị. Liền ngay cả hắn lạnh băng băng thần sắc theo Nhiếp Tình đều là cực có nam nhân vị. Bây giờ Nhiếp Thu Nhiễm chết rồi, hắn những này thủ hạ vốn là chung với hắn, chỉ cần mình hơi thi thủ đoạn, lại thêm có La Huyền trợ giúp. Những người này từ đây định sẽ trở thành vì thủ hạ của mình. Ngẫm lại về sau có cái quỷ xúc âm trầm kinh khủng La Huyền cho mình làm tay chân. Lại có những này người mang võ công dị nhân vì chính mình làm việc. Nhiếp Tình lập tức có chút kích động. Bây giờ trong nhà Nhiếp phu tử đã được đưa về quê quán. Tôn thị bị giam lỏng. Mà Nhiếp Thu Văn nhưng là tôn thị giáo dưỡng ra tới tốt lắm con trai. Chỉ biết tầm hoan tác nhạc. Chỉ hiểu được suốt ngày ghé vào nữ nhân trên người làm việc. Khó thành đại khí, cái này Nhiếp gia, quả nhiên nhất định là mình. PS, 6000 chữ lớn càng như cũ converter. Lắc mê trang, hết chương.